Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, an ninh cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Kiệt Cầm Châu. Mạnh Dương, còn có đi theo bọn họ tới, xách hai cái nhỏ cặp ra hai vị thanh niên cô gái. Mời vào thư phòng, ở Châu. Mạnh Dương dưới sự đề nghị, Tần Cương và Quan Mộc Hoa vậy cùng nhau vào thư phòng. Vào thư phòng còn có An Khả Hinh. Lâm Kiệt đóng lại cửa thư phòng, xoay người nhìn Châu và Mạnh Dương. Không kịp mời bọn họ ngồi xuống, nói thẳng muốn hỏi, chuyện tối ngày hôm qua, có phải hay không có chút nghiêm trọng? Nếu không, các người cũng sẽ không sáng sớm liền chạy đến. Ta lại nói đi. Châu dẫn đầu mở miệng trước, Lâm chuyên gia, đi qua liền đêm thẩm vấn, đã xác định, kêu Triệu Trí Dũng bác sĩ đúng là dự định đối với ngươi bất lợi. Căn cứ Triệu Trí Dũng giao phó, còn có điều tra của chúng ta, hắn là thông qua một nhà xuất ngoại môi giới, cùng nước Mỹ một nhà chữa bệnh quý hội liên lạc với. Cũng thông qua nhà này quý hội tiến vào nước Mỹ. Nhà này chữa bệnh quý hội chỉ ở là toàn cầu yêu. Tú thanh niên bác sĩ đến nước Mỹ công tác cung cấp tiện lợi điều kiện. Ở nhà này chữa bệnh quý, đầu tư dưới thao tác, năng lực lấy được công nhận ngoại quốc ưu tú thanh niên bác sĩ. Chỉ cần nước Mỹ bệnh viện tiếp nhận đến một cái 3 năm nằm viện y huấn luyện. Thuận lợi thông qua nước Mỹ hành nghề y sư thi. Là có thể hợp pháp ở nước Mỹ hành nghề chữa bệnh. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền rõ ràng. Tại sao như thế nhiều bên trong thanh niên bác sĩ vi ước? Dưới tình huống bình thường, ngoại quốc bác sĩ tiến vào nước Mỹ hành nghề chữa bệnh là đặc biệt phiền toái. Phải đi qua một loạt rườm rà xin, còn có mấy lần thi và huấn luyện, diễn ra 5-3 năm thời gian mới có thể. Cái này còn là hết thảy thuận lợi tình huống, trong lúc chi phí thi cử, huấn luyện và sinh hoạt phí dụng, cũng là không rẻ, đi qua nhà kia chữa bệnh quỹ đầu tư làm việc, chỉ đến một cái 3 năm nằm viện y huấn luyện, còn có thông qua hành nghề y sư thi, là có thể ở nước Mỹ hợp pháp hành nghề chữa bệnh. Đây coi như là tương đương nhanh gọn đường tắt, qua không được những người này biết nhúc nhích lòng. Dĩ nhiên, những thứ này người không thể cùng Lâm Kiệt so sánh. Thành tựu xem Lâm Kiệt như vậy, quốc tế nổi tiếng chuyên gia y học, có thể trực tiếp đi cao đoan nhân tài đặc thù lối đi. Muốn ở nước Mỹ cùng đảm nhiệm một nước hành nghề chữa bệnh, thậm chí là gia nhập một nước nào đó quốc tịch, đều là chuyện dễ dàng. Liền nghe Châu tiếp tục nói. Bởi vì ngươi trên Internet công bố Triệu Trí Dũng vi ước sự thật. Nước Mỹ vậy nơi bệnh viện liền giải trừ và hắn huấn luyện hiệp nghị. Dưới tình huống này, Triệu Trí Dũng liền mất đi cái này tương đối dễ dàng ở lại nước Mỹ cơ hội. Còn có chính là, và hắn cùng đi nước Mỹ thê tử, ở lưu đẹp bạn học cũ dưới sự giúp đỡ, có một phần hơi tốt công tác, cự tuyệt và hắn cùng nhau trở về nước. Lâm chuyên gia, mất đi ở đẹp công tác cơ hội, lại gặp phải bệnh viện An Lâm bồi thường cách dù, thê tử còn khả năng sẽ cùng mỗi người một ngã, có thể tưởng tượng được, Triệu Trí Dũng ở trong lòng là có hơn oán hận bệnh viện An Lâm và ngươi. Nghe được cái này, Lâm Kiệt nhướng mày một cái, nói, Châu, nếu như nguyên nhân chỉ là cái này. Ngươi và Mạnh tướng quân cũng không cần phải xuất hiện ở nơi này. Đây chính là một cái thông thường không thành công án kiện mà thôi. Nhanh, đừng tha vòng, nói căn bản nguyên nhân. An Khả Hinh kéo một chút Lâm Kiệt tay. Khuyên, A Kiệt, đừng nóng lòng à. Trước hết mời người ngồi xuống uống nước mới được. Châu không thèm để ý nói. Không quan trọng, Lâm chuyên gia cuống cuồng quan tâm chuyện này. Chúng ta là hiểu, Lâm Kiệt vậy ý thức được mình có chút thất lễ, đưa tay ra dấu mời, nói, trước mời ngồi đi, thư phòng khu tiếp khách hơi nhỏ, chỉ có thể thoải mái ngồi xuống 4 người, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, còn có Theo Châu mà đến hai người thanh niên cô gái. Liền mỗi người đứng ở Lâm Kiệt, Châu mấy người sau lưng. Châu uống một hớp nước, nói tiếp, chúng ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này là bởi vì là điều tra được liền một cái tình huống đặc biệt. Đang tra hỏi trong quá trình, chúng ta tra hỏi chuyên gia, bất ngờ phát hiện Triệu Chí Dũng bị người liền xuống tâm lý ám chỉ. Vậy có thể nói là tâm lý thôi miên. Ở chúng ta cặn kẽ truy hỏi hả? Tìm được một người, Triệu Chí Dũng trở về quốc chi trước, cũng là rất cố gắng muốn tìm một nhà có thể tiếp thụ hắn chữa bệnh đơn vị. Ở chỗ này trong quá trình, hắn biết một cái kêu là Ha Ha Đức Tư Ma Ân người. Cái này Ha Ha Đức Tư Ma Ân, sớm ở chúng ta ghi chép bên trong, hắn vừa là một vị tâm lý chuyên gia, cũng là một vị công nhân làm vệ sinh. Châu bổ sung nói, hắn lúc không có ai sẽ tiếp nhận một ít tình báo hoặc tư nhân cơ cấu ủy thác. Xử lý một số người, An Khả Hinh không nhịn được mở miệng nói. Sát thủ nhà nghề, Châu gật đầu một cái, nói, có thể như thế nói, chỉ là trước mắt, chúng ta còn không có tra ra. Đến tột cùng là đâu cái đơn vị hoặc người ở phía sau màn thuê Ha Ha Đức Tư Ma Ân? Lâm Kiệt dò hỏi, có phải hay không là một cái dược nghiệp tập đoàn? Nghe nói, có mấy dược nghiệp công ty bởi vì ta nghiên cứu thành quả tổn thất thảm trọng, Mạnh Dương nhận lấy nói. Nói, không loại bỏ khả năng này, nhưng cũng có khả năng là một nước nào đó cơ cấu tình báo. Lâm Kiệt rất không hiểu nói, Mạnh tướng quân, một nước cơ cấu tình báo, cái này không quá có thể chứ. Ta nhưng mà bác sĩ, cũng không phải là cái gì vũ khí nguyên tử, công nghệ cao chuyên gia vũ khí. Mạnh Dương giải thích, Lâm chuyên gia, sau lưng là nào đó quốc gia có khả năng, còn chưa nhỏ, bây giờ giữa quốc gia và quốc gia cạnh tranh, vừa có ngạnh thật lực, cũng có mềm thực lực cạnh tranh. Lâm chuyên gia ngươi là thuộc về một nước mềm thực lực nhóm. Trước không nói ngươi cao siêu y thuật, có thể cứu chữa rất nhiều người. Ngươi y học nghiên cứu thành quả, một mặt có thể để cho một ít dược nghiệp công ty tổn thất thảm trọng, mặt khác cũng có thể để cho một ít xí nghiệp một phát ngất trời. Lâm chuyên gia, sáng nay lên, có người cho ta một tổ số liệu, do người mang động bệnh viện An Lâm, An Lâm gia viên, An Lâm trí năng chữa bệnh, An Lâm dược nghiệp cùng hạng mục, thuận lợi phát triển, giá trị sản lượng năm có thể đạt tới 200 tỷ đến 500 tỷ. Tương quan liên động sản nghiệp sinh trị giá có thể đạt tới 1.000 tỷ. Nếu như người lại nghiên cứu mấy hạng sử dụng rộng rãi y học thành quả, ngươi một người mang động trực tiếp sinh trị giá hơn 1.000 tỷ đều là có thể. Nói đơn giản, Lâm chuyên gia, ngươi người giá trị to lớn, tiềm lực càng thì không cách nào cân nhắc. Căm thù giao tình chúng ta báo đơn vị, làm ra ám sát ngươi quyết định, ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Lâm Kiệt rõ ràng cũng cảm giác được An Khả Hinh nắm tay mình là càng ngày càng dùng sức. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái An Khả Hinh mu bàn tay, tỏ ý nàng không cần khẩn trương. Còn có một loại có thể. Châu lại bổ sung, bởi vì Lâm chuyên gia ngươi y thuật thế giới vô song, có lẽ một ít người không muốn ngươi cứu chữa một cái người, bởi vì nguyên nhân này mà tìm sát thủ. Vậy là có thể. Lâm Kiệt gặp thư phòng bầu không khí quá mức nặng nề, đùa giỡn nói, ta cảm thấy khả năng này nhất là đáng tin, là tài sản mà chuyện giết người tình, tiểu thuyết và trong điện ảnh nơi nơi. Xem ra, ta sau này tiếp thu bệnh nhân phải cẩn thận, nhà giàu quyền quý cái gì, có thể tránh khỏi thì tránh. Mạnh Dương chính là ha ha cười một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, người không cần phải lo lắng thân người an toàn vấn đề. Thủ trưởng đạt được có liên quan chuyện này báo cáo sau đó, liền ra lệnh, nâng cao người an toàn bảo vệ cấp bậc. Bắt đầu từ hôm nay, người mỗi ngày đều sẽ có hai người thiếp thân cảnh vệ tới hộ vệ an toàn. Trừ cái này ra, quân ta phương và quốc an cùng ngành tình báo. Vậy thời khắc chú ý trong ngoài nước cùng ngươi có liên quan tin tức. Nói đến đây, hắn chỉ một cái Tần Cương. Nói, Lâm chuyên gia, ta lần nữa giới thiệu cho ngươi. Tần Cương, đã ở tháng 4 ứng triệu nhập ngũ, lệ thuộc Trung ương cảnh bị cục. Cũng chính là mọi người bình thường cho là Trung Nam Hải hộ vệ. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Cương, không dám tin nói, người thật là Trung Nam Hải hộ vệ. Tần Cương gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Lâm Kiệt, không phải ta không nói cho ngươi, là thượng cấp yêu cầu ta phải giữ bí mật. Thượng cấp giao cho ta công tác, chính là hộ vệ ngươi an toàn. Lâm Kiệt giống như lần đầu tiên thấy Tần Cương như nhau. Trên dưới quan sát hắn mấy lần, có chút thất vọng nói, ở ta tưởng tượng, Trung Nam Hải hộ vệ tuy nói không thể vượt nóc băng tường đi, cũng là quyền đấm cước đá một hai chục tên cường tráng không thành vấn đề. Ngươi lần này là được, Trung Nam Hải hộ vệ, để cho ta đối với Trung Nam Hải hộ vệ ảo tưởng. Lập tức liền thấp xuống rất nhiều, Tần Cương chính là đầu đầy hắc tuyến, buồn bực nói, Lâm Kiệt, ta vẫn là rất lợi hại, nếu không, ta tìm một chỗ cho ngươi biểu diễn một chút thuật cận chiến. Trưởng đoạn cục gạch cái gì? Mạnh Dương khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi chớ bị một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm nói gạt. Trung Nam Hải hộ vệ cũng không phải là siêu nhân. Cũng chính là Peter chủng binh lính hơn trải qua một ít nhằm vào tính chất huấn luyện mà thôi. Bất quá, Tần Cương bởi vì một mực ở bên người ngươi, tình huống đặc thù, không tiếp đã học qua huấn luyện đặc biệt, vẫn không thể coi là chân chánh Trung Nam Hải hộ vệ. Ngày hôm nay, ta liền cho ngươi mang tới một vị chân chính Trung Nam Hải hộ vệ. Nói đến đây, Mạnh Dương quay đầu chỉ một cái đứng ở sau lưng hắn người thanh niên kia cô gái. Nói, vị này là Hắc Khiết, nàng sau này và Tần Cương hợp tác cùng nhau hộ vệ ngươi an toàn. Đồng thời còn sẽ đối với Tần Cương tiến hành đặc huấn. Lâm Kiệt đánh giá vị này Hắc Khiết đồng chí, hai dáng vẻ 15-16 tuổi, ánh mắt trầm ổn, ngũ quan rõ ràng, sắc mặt hơi có chút hắc. Giữ lại qua tai tóc ngắn, cả người hơi tu thân tiểu tây chứa, buộc vòng quanh thân thể đường cong, xinh đẹp tràn đầy lực lượng. Lâm chuyên gia, châu mà nói, cầm Lâm Kiệt ánh mắt kéo đến hắn trên mình. Ta cũng nói cho một mình ngươi bí mật nhỏ. Hắn chỉ Quan Mộc Hoa, nói, Quan Mộc Hoa đồng chí cũng trải qua chúng ta bước đầu khảo hạch. Lần này, ta cũng cầm chúng ta một vị đồng chí, vì vui mừng mang theo tới đây, nàng sẽ cùng Quan Mộc Hoa cùng nhau hộ vệ ngươi an toàn. Lâm Kiệt nhìn về phía châu sau lưng cô gái kia, nàng vậy ước chừng 24-25 tuổi, ngũ quan mặc dù bình thường một ít, nhưng so Hắc Khiết bạch tịnh một ít, vậy hơi đầy đặn liền một ít, còn ghim một cái rưỡi xích dài hơn sức sống đuôi ngựa nhỏ. Bên người hai người cũng khác có thân phận. Sau khi kinh ngạc, Lâm Kiệt liền có chút bất mãn nói, hóa ra người bên người ta từng cái đều bị các ngươi phát triển thành đặc công liền à? Bọn họ trừ trên danh nghĩa an ninh chức trách, có phải hay không còn gánh vác giám sát giám thị nhiệm vụ bí mật à? Lâm chuyên gia, mời không muốn hiểu lầm. Mạnh Dương một mặt thành khẩn nói, chúng ta phát triển Tần Cương chỉ là vì hộ vệ ngươi an toàn. Lúc ấy ngươi phụ trách phó lầu như vậy nhiều công nghiệp quân sự, chuyên gia chữa trị, chúng ta lo âu ngoại quốc cơ cấu tình báo sẽ từ ngươi bên này ra tay, cho nên liền chiêu mộ Tần Cương nhập ngũ. Nếu như chúng ta còn muốn để cho hắn giám sát ngươi, lần này cũng sẽ không bại lộ hắn thân phận chân thật. Lâm Kiệt không quá tin tưởng Mạnh Dương giải thích, chỉ bất quá, Triệu Ý Dũng sự việc, để cho hắn có chút bận tâm mình an toàn. Trước mắt là muốn cầu cạnh bọn họ, đành phải cầm chuyện này nhẹ nhàng buông xuống. Châu gặp Lâm Kiệt sắc mặt trầm trầm, làm bộ như không thấy hình dáng, nói: "Lâm chuyên gia, thủ trưởng tăng lên ngươi an ninh cấp bậc, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ cần cầm thương hộ vệ an nguy của ngươi. Lần này, chúng ta liền đem Quan Mộc Hoa và Tần Cương phối thương. Vậy mang theo tới đây." Nguyên lai, Hắc Khiết và Đảm Nhiệm vui mừng hai người nơi nói nhỏ cặp ra. Bên trong đựng chính là súng lục. Nhìn Quan Mộc Hoa và Tần Cương hai người dị thường thuần thục, mỗi người kiểm tra xong một cái Adam màu xám cho súng lục, đeo tốt bao súng, nắm tay thương bỏ vào dưới nách. Lâm Kiệt có chút mong đợi nói: "Dựa hết vào người khác hộ vệ an toàn hẳn là không đủ, chính ta cũng phải có một ít năng lực tự vệ. Hơn nữa, ta cũng là một người trong quân thiếu tướng, cũng có thể mang súng chứ." Mạnh Dương chính là vui vẻ nói: "Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà thuộc về văn phòng thiếu tướng, dựa theo quy định là không thể mang súng. Hơn nữa, không đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, sử dụng khẩu súng đánh trúng người xấu có khả năng nhỏ hơn tại đánh trúng người vô tội sĩ có thể, thậm chí còn có thể sẽ làm mình bị thương." Châu vậy khuyên: "Tay lực súng đàn hồi vậy không coi là nhỏ, sử dụng không thích đáng sẽ chấn thương cổ tay." Lâm chuyên gia, ngươi nhưng mà dựa vào tay ăn cơm. An Khả Hinh vậy lo lắng khuyên nói: "A Kiệt, ngươi chớ có sở thương." Thấy vậy, Lâm Kiệt cũng chỉ tốt xóa bỏ. Đây là Lâm Kiệt điện thoại di động reo. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa thấy là Cao Ngạn Hồng điện tới. Không chút suy nghĩ, trực tiếp cắt đứt. Chỉ là mấy giây sau này, Cao Ngạn Hồng lại gọi lại. Lâm Kiệt sắc mặt đông lại một cái. Hắn biết Cao Ngạn Hồng kiên trì như vậy, nhất định là có khẩn cấp sự việc phát sinh. Hắn đứng dậy đối với Châu các người nói: "Cú điện thoại này, ta cần tiếp một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.